Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 35, tới cửa. Góc truyện audio.com. Triệu Thiên cũng nhìn qua, bằng nàng một cái tiểu nữ hài. Sao có thể có như vậy cao cấp tiên dược? Thanh âm tiên quân luyện chế chín hoa đan liền hoàng đế đều một đan khó cầu. Càng đừng nói kia thần tộc hóa hủ đan, nếu nàng làm cái gì bôi nhọ mộ ra sự tình, chẳng sợ đô đốc ngăn đón, hắn đều sẽ không bỏ qua nàng. Nàng ở dưỡng ở khuê phòng, không biết mộ gia có hôm nay địa vị, là bao nhiêu người thi cốt chồng chất lên. Chuyện tới hiện giờ, Phạn Linh Xu biết giấu giếm là không có khả năng, chỉ cần cữu cữu tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, liền biết nàng bị Lạc Từ đã cứu. Dù sao nàng là mộ Hàm Yên, lại không để bụng cùng Lạc Từ có cái gì liên lụy. Lần trước ta ở bên ngoài gặp được thích khách, là Thanh Âm Tiên Quân ra tay cứu giúp, hắn xem ta bị thương, tùy tay tặng ta một ít tiên dược, thương ở nơi nào, mộ Kiêu cái thứ nhất hỏi chính là nàng thương, mà không phải Thanh Âm Tiên Quân ân cứu mạng. Phạn Linh Xu trong lòng ấm áp, Thanh Âm Tiên Quân đã cứu ta hai lần. Có hắn ở ta sao có thể chịu cái gì thương. Bất quá là người khác hảo, mới tùy tay đưa ta chút đan dược. Triệu Thiên tâm không cân bằng, Thanh Âm Tiên Quân đan dược, bao nhiêu người phủng tiền đi cầu, hắn đều khinh thường một cố. Cái này nha đầu bất quá là bị điểm nhi ra thịt thương. Thanh Âm Tiên Quân liền đưa tặng nàng nhiều như vậy, loại này vận khí cũng quá làm giận. Lại nói tiếp, lúc này đây đô đốc một mình thâm nhập có thể thoát hiểm. Toàn dựa Thanh Âm Tiên Quân chỉ lộ. Triệu Thiên trong lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo tự nhiên mà vậy sùng bái chi sắc. Thanh Âm Tiên Quân xác thật là tiên đạo mẫu mực, lệnh người kính ngưỡng, mộ Kiêu lại nói tiếp cũng thực tôn sùng. Phạn Linh Xu trong lòng khinh thường, mặt ngoài lại cũng biểu hiện ra một bộ tán đồng chi sắc. Đúng vậy. Thanh Âm Tiên Quân thật là đương thời tài đức vẹn toàn khiêm khiêm quân tử. Ta phi, Yên Nhi, Thanh Âm Tiên Quân cứu ngươi hai lần, ngươi có hay không tới cửa đi bái tạ? Mộ Kiêu hỏi, không có, Phạn Linh Xu cười nói. Cữu cữu, hắn là tiên quân, mỗi ngày như vậy nhiều chuyện tình muốn vội, ta chỉ là cái phàm nhân, hắn bất quá thuận tay đã cứu ta. Ta cảm thấy vẫn là không cần như vậy không biết điều đi quấy rầy hắn. Như vậy sao được, mộ gia người, sao có thể không biết ân báo đáp. Hắn với ngươi có ân cứu mạng, ngươi nên tự mình tới cửa bái tạ. Không thể không hiểu chuyện. Cữu cữu, làm nàng đi tạ Lạc Từ. Thọc một đao còn kém không nhiều lắm. Triệu Thiên, đem từ Tây vực mang đến đồ vật. Hảo hảo chọn lựa mấy thứ. Ngươi tự mình đưa Yên Nhi đi. Mộ Kiêu ở trong quân ra lệnh quán, không khỏi phân trần đã thế nàng quyết định hảo. Cữu cữu, có phải hay không muốn trước đưa bái tiếp qua đi, làm nàng kéo một kéo thời gian, tổng có thể lại rớt. Đúng rồi, bái tiếp, vẫn là Yên Nhi nghĩ đến chu đáo. Mộ Kiêu là sấm rền gió cuốn người, lập tức phân phó một người hắc kỳ quân đi đưa bái tiếp. Phạn Linh Xu hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng hàng năm ở ma giáo, hiếm khi tới phàm thế, không biết bên ngoài người cư nhiên đem Lạc Từ phủng đến như vậy cao. Ngồi ở trên xe ngựa đi trước Lạc Từ trụ địa phương. Phạn Linh Xu trong lòng còn đặc biệt buồn bực, chờ tới rồi địa phương vừa thấy, này không phải Ngự Vô Thích kia tòa màu đen thành lũy sao? Phía trước trộm đã tới một lần, cho nên có chút ấn tượng, lần đó cũng thấy Lộc Tiên Đài người ra tới. Nguyên lai Lạc Từ tới Thế Ngự Vô Thích xem bệnh, còn ở tại hắn nơi này. Trong tiên lâm, Trung Thao bước nhanh đi đến hàn bên suối, nhìn ngâm ở nước suối chung nhắm mắt dưỡng thần Ngự Vô Thích. Nhẹ nhàng hô một tiếng, công tử, ân, vị kia mộ cô nương tới. Trung Thao nói, thấy nhà mình công tử rõ ràng hồi bất quá thần bộ dáng. Lại bổ sung nói, mộ Hàm Yên cô nương, Ngự Vô Thích ngồi dậy. Bọt nước theo da thịt chảy xuống, chậm rãi tẩm vào nước chung, kia phân gợi cảm dụ hoặc tính cả vì nam nhân Trung Thao nhìn. Đều không cấm có chút mặt đỏ tai hồng, nàng tự mình tới, tươi cười bò lên trên khóe môi, kia nha đầu cuối cùng có chút thông suốt, là, Trung Thao cũng có chút ngoài ý muốn, xem công tử như vậy cao hứng. Thật là có chút bội phục cái kia tiểu nữ hài. Có thể như thế dễ như trở bàn tay ảnh hưởng công tử tâm tình. Trước nay chưa từng có. Đổi thân quần áo, Ngự Vô Thích trực tiếp từ hồ nước trung đứng lên. Trung Thao vội vàng cầm áo choàng đón nhận đi. Hôm qua từ Bắc Cảnh thải tới Yên Lan, phóng một ít ở phía trước thính. Là, Trung Thao trong lòng nói thầm, công tử thật đúng là động tâm, nhanh lên, đừng làm cho nàng chờ lâu lắm. Trung Thao giờ khóc giờ cười, công tử, lúc này mộ cô nương vừa mới vừa vào cửa, Ngự Vô Thích đành phải kiềm chế trụ tâm tư. Hỏi, người nói, nàng tới tìm ta làm cái gì, có phải hay không kia chàng hoa trời mưa nàng thực thích? Cái nào nữ nhân sẽ không thích? Trung Thao cười nói. Công tử ngài giá lâm thời điểm, phần lớn trong thành sở hữu nữ tử đều điên cuồng, kia chàng hoa vũ càng là làm mọi người say mê, mộ cô nương sẽ bị đả động, là theo lý thường hẳn là, phải không? Hắn như thế nào cảm thấy lúc ấy nàng giống như không thế nào thích? Bất quá, nếu không thích nói, như thế nào sẽ tới cửa tới tìm hắn? Bên kia thiên viện, ở vào tiên lâm phía bắc, an tĩnh u mịch. Trừ bỏ Lộc Tiên Đài đệ tử ngẫu nhiên đi lại, không thấy được dư thừa người. Phòng sau có một mảnh xanh tươi rừng trúc, trong rừng có phiến đá xanh đường nhỏ, đi thông một cái bàn đá. Giờ phút này, Lạc Từ liền ngồi ở bàn đá bên đọc sách, một bộ bài thi ở xanh tươi xanh biếc trung phá lệ bắt mắt. Phiêu giật xuất trần, sư phụ, Trần Phong cầm một chương bái thiếp vội vàng đi vào tới. Tây Ninh Vương tặng bái thiếp tới cầu kiến, không thấy, Lạc Từ nhàn nhạt mà đáp lại, Tây vực việc, lúc ấy chỉ là ngẫu nhiên, ngươi chuyển cáo Tây Ninh Vương, làm hắn không cần để ở trong lòng. Trần Phong sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn bái thiếp nội dung, xác nhận tới cửa bái phỏng người là ai, nghĩ thầm sư phụ liền Tây Ninh Vương đâu không thấy, kia Tây Ninh Vương chất nữ Mộ Hàm Yên tiểu thư. Liền càng không thể có thể thấy, sư phụ từ trước đến nay nhạt nhẽo lạnh nhạt, không mừng hảo cùng người kết giao khách sáo. Mấy năm nay, bọn họ đều thói quen sư phụ bên người quạnh quẽ, là, kia đệ tử đi trở về vị này mộ cô nương. Trần Phong gãi gãi đầu, nói thầm xoay người, từ từ, Lạc Từ bỗng nhiên gọi lại hắn. Trần Phong quay đầu lại, kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình không có nhìn lầm. Sư phụ ánh mắt, giống như mang theo mấy phần nhu tình cùng toái toái quang. Nga, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Sư phụ, còn có cái gì phân phó sao? Lạc Từ cầm thư ngón tay hơi hơi buộc chặt, lại chung quy khắc chế không được cái loại này mãnh liệt khát vọng. Thỉnh nàng tiến vào, Trần Phong mở to hai mắt nhìn, mở ra bái thiếp nói. Sư phụ, không phải Tây Ninh Vương tới. Tới là vị kia Mộ Hàm Yên cô nương, ngài đã từng đã cứu vị nào? Tây Ninh Vương vị cao quyền nặng không quá hảo trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Mộ Hàm Yên một cái tiểu nữ hài, sư phụ không nghĩ thấy nàng quá bình thường. Không sao, Tây Ninh Vương phái nàng tới. Có lẽ có sự, Lạc Từ ánh mắt lại về tới trên sách, mới vừa rồi rõ ràng văn tự. Không biết vì sao phân loạn lên, cách chương.